Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 961, Kiếm Thần Chết. 4. Càng, Phong Vân Nước, hoàn toàn không có danh Sơn Cốc. Giờ phút này, vô danh trong Sơn Cốc có một cái kiếm khách, hắn cũng gọi là vô danh. Hắn được xưng võ lâm thần thoại. Chỉ bất quá hiện tại hắn dùng kiếm gãy chọc mặt đất. Quỳ một chân, khóe miệng của hắn tiên huyết tràn ra. Vô danh, tại cái này vô danh trong sơn cốc. Bị thương, đối thủ của hắn, có hai cái người. Một người trong đó, là hắn sư đệ, mà một người khác, là hắn đồ đệ. Vô danh, ngươi không nghĩ tới đi. Ngươi nhất thân cận người, thành phản bội ngươi người. Ha ha, kiếm thần, tốt sư điệt, giúp sư thúc ta cho sư phó ngươi hạ độc. Ha ha, cười to người, liền là không danh sư đệ. Người này tên là Phá Quân, mà đứng ở bên cạnh hắn người tuổi trẻ kia, thì gọi là kiếm thần, là vô danh đồ, vô danh sơn cốc nhất chiến, vô danh cùng Phá Quân đấu kiếm. Ai có thể nghĩ tới, hắn nhất thân cận người. Vậy mà tại trong thức ăn hạ độc, trong quyết đấu, độc tính đột nhiên phát tác, khiến vô danh liền một thành công lực đều không đến. Mấy kiếm sau, liền bại bởi Phá Quân. Kiếm thần, vô danh ngẩng đầu lên, nhìn về phía kiếm thần. Trong mắt giờ phút này chỉ có bình tĩnh. Sư phó, chớ có trách ta, sư thúc cho đồ vật quá chân quý. Quý báu đến ta không cách nào chống cự. Sư phó, ta vẫn là ngươi đồ nhi ngoan, chỉ bất quá lần này, thực tế là không có cách nào. Sư phó, chớ có trách ta, kiếm thần mở miệng, thân thể hắn đang phát run, một là bởi vì độc hại sư phụ mình, mà là bởi vì lập tức phải lấy được này khiến hắn không cách nào tự kềm chế vật. Chỉ cần lấy được vật kia, cái gì thiên hạ hội, cái gì vô song thành. Đều muốn bị hắn dậm ở dưới chân. Đến lúc, bản thân liền là võ lâm minh chủ. Võ lâm minh chủ, phong vân nước mạnh nhất. Liền là ta kiếm thần a. Kiếm thần, trong đôi mắt, quang mang kỳ lạ liên tục lóe lên. Hắn đã không thể chờ đợi, muốn lấy được vật kia. Ha ha, vô danh, lúc trước người hại đến cha ta tự bạo đóng băng chỗ kia sơn động. Hôm nay, liền kết quả ngươi, cầm lên hạng trên đầu, báo thù cho hắn. Phá Quân cười lạnh một tiếng, tay phải mang kiếm, mũi kiếm một quét, liền hướng về phía vô danh đầu lâu cắt đi. Siêu, liền tại giờ khắc này, một đạo ám tiễn đột nhiên tập tới, thoáng cái đem Phá Quân trường kiếm trong tay cho đánh rớt. Cái gì ngươi? Phá Quân hướng ám tiễn bắn tới phương hướng nhìn chằm chằm đi. Sư huynh đệ tương tàn, sư đồ tương tàn, đồ đệ phản bội sư phó. Nghĩ không ra, hôm nay ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, còn có thể nhìn thấy dạng này một trận vở kịch hay. Một đạo thân ảnh, từ này trong rừng đi ra. Không đúng, không phải một đạo, là hai đạo, xuất hiện người. Chính là Dương Tranh cùng thứ 11. Dương Tranh, ban đầu ở bờ sông cùng vô danh trao đổi lúc, từng tại vô danh trên thân đánh xuống một đạo tinh thần lạc ấn. Cho nên vô danh gặp nguy hiểm, hắn có thể cảm ứng được. Trước đó vô danh trong sơn cốc phát sinh hết thảy, hắn cùng với thứ 11 đều mắt thấy xong quá trình. Dương công tử, vô danh quỳ một chân. Mặc dù không có xoay người, vẫn là nghe ra Dương Tranh thanh âm. Vô danh, người kiếm đạo cảnh giới rất cao. Có thể là nhìn người ánh mắt lại một dạng. Người dưỡng tiểu tử này nhiều năm như vậy. Truyền thụ hắn tinh diệu kỹ thuật. Tiểu tử này lại thành bạch nhãn lang. Cắn ngược lại ngươi một cái. Kém một điểm liền hại ngươi chết. Vô danh, a vô danh. Thu đồ đệ. Vẫn là muốn nhìn thấu một nhân tài được a. Dương Tranh nhìn về phía này kiếm thần, cười khẽ một tiếng. Cái này kiếm thần dáng dấp là tuấn tú lịch sự, nhìn lên tới là người tốt, đến trong giang hồ, nhất định có thể lừa không ít cô nương. Nhưng mà, kẻ này một khỏa tâm, có chút đắt độc a, liền đợi hắn giống như thân sinh phụ thân một loại sư tôn đều hạ thủ được. Loại người này, là Dương Tranh nhất chán ghét loại người như vậy, vẫn là giết tương đối tốt. Thần nhi tâm tính không hỏng, chỉ là nhất thời bị lợi ích che đôi mắt. Vô Danh nói, Dương Tranh nghe xong, trực tiếp lắc đầu, tin tưởng chỉ cần nhìn qua phong vân người, đối kiếm thần đều là cực kỳ chán ghét, hận không thể đem giết chết. Tóm lại, kiếm thần không phải cái thứ tốt gì, đối phó loại người này, không cần lưu tình. Dương Tranh lúc đầu đều chuẩn bị rời đi phong vân nước, không nghĩ tới cảm ứng được Vô Danh gặp nguy hiểm, bây giờ đã gặp cái này kiếm thần, như vậy hôm nay cũng liền là kiếm thần đường cùng, kẻ này nhất định phải diệt sát. Ngươi là thứ gì? Kiếm thần trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh một cái. Ta không phải thứ gì, ta là ngươi. Dương Tranh cười một tiếng, ngươi muốn cứu Vô Danh? Phá Quân cũng là trừng mắt Dương Tranh, hắn đã thấy rõ ràng, mới vừa đánh rớt trong tay hắn kiếm đồ vật không phải là cái gì ám khí, mà là một mảnh lá cây. Trước mắt người trẻ tuổi kia, dùng một mảnh lá cây, liền đánh rớt bản thân kiếm. Phi Hoa Trích Diệp, nhất định phải là công lực đạt đến một cái cảnh giới cực cao mới có thể thi triển đến ra tới. Trước mắt người trẻ tuổi kia là cao thủ, mà còn lai lịch khẳng định không tiểu. Kẻ này nếu là muốn cứu Vô Danh, bản thân lần này thật đúng là không nhất định có thể giết đến Vô Danh. Bản thân kế hoạch chẳng lẽ liền muốn dạng này rơi vào khoảng không? Phá Quân tâm tư liên tục lóe lên, đang ý nghĩ tử bắt tương đương ở cơ hội đem Vô Danh đánh chết, thừa dịp hắn bệnh liền đòi mạng hắn. Nhưng mà, hắn không biết, hắn tại Dương Tranh trong mắt, cùng một con kiến không có bất kỳ khác biệt. Muốn tại Dương Tranh trước mặt giết Vô Danh, căn bản liền không khả năng. Ngươi nói đây, Dương Tranh hỏi ngược lại Phá Quân. Phá Quân, Phá Quân, cái này danh tự này cũng không phải một loại tên. Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang, tại Tử Vi đấu sổ bên trong, liền là cái gọi là giết, phá, lang, cách cục, nếu quả thật chính Phá Quân mệnh cách, này chí ít cũng là một đời tướng tinh. Trong võ lâm, khẳng định không phải tuyệt thế đại hiệp, liền là cái thế ma đầu. Nhưng mà, trước mắt cái này Phá Quân, quá mức một loại, bình thường đến Dương Tranh đều lười nhác động thủ. Sư thúc, đem vật kia cho ta, ta giúp ngươi giết tiểu tử này. Kiếm thần đột nhiên nhìn về phía Phá Quân, đồ vật, ngươi nói kiếm hoàng đan, ha ha, vật kia, bất quá là ta lừa ngươi. Phá Quân cười khẽ một tiếng, cái gì? Kiếm thần nghe xong, đứng ngẩn ngơ đương trường, không thể nào, kiếm hoàng đan ta tận mắt nhìn thấy. Sư thúc, ngươi muốn độc chiếm kiếm hoàng đan hay sao? Kiếm thần khuôn mặt giờ phút này trở nên cực kỳ dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Phá Quân. Kiếm thần a, kiếm thần, ngươi đang nhìn gặp bất quá là ta dùng bí pháp lấy ra huyễn tưởng. Ha ha, thế gian này nếu là có thể khiến người ta một bước lên trời kiếm hoàng đan, ta sẽ cho ngươi sao? Ngươi, bất quá là ta dùng để đối phó Vô Danh công cụ thôi. Phá Quân cười lạnh một tiếng. A, kiếm thần lập tức liền quát to một tiếng, rút kiếm hướng về phía Phá Quân chém tới. Hừ, Phá Quân cười lạnh một tiếng, một chưởng oanh ra, cường đại kính khí bạo phát. Dương công tử, cứu, giờ khắc này, Vô Danh mở miệng, thỉnh cầu Dương Tranh, nhưng mà, Dương Tranh không có xuất thủ, cho dù là Vô Danh chính miệng khẩn cầu, hắn cũng sẽ không cứu kiếm thần. Liền loại người này, quả thực là ô uế bản thân tay. Phốp, kiếm thần bị Phá Quân một chưởng đánh bay, tiên huyết cuồng phun, bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại sơn cốc trên vách đá. Sư tôn, sư tôn, đồ nhi sai, đồ nhi sai, sư tôn. Kiếm thần chảy xuống trên mặt đất, vươn tay hướng về phía Vô Danh hô nói: Dương công tử, thỉnh cứu cứu thần nhi. Vô Danh lần nữa thỉnh cầu Dương Tranh. Vô Danh, nhân quả tuần hoàn, thiên đạo báo ứng, có ít người không đáng đến ngươi cứu. Dương Tranh chỉ nói một câu: ai? Vô Danh cũng chỉ có một tiếng thở dài. Bên kia, kiếm thần nghiêng đầu một cái, bị mất mạng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.